Chương 1001, Trảm Quỷ Dao. Cầu toàn định. Chương 1001, Trảm Quỷ Dao cầu toàn định. Chỉ bất quá, nghe Trương Tường thoại ngữ, kia nguyên bản liệt chứ chủy cười kỳ sảm, cũng là chợt nắm chặt tay trong dao cơ, biểu tình trên mặt một cái lạnh cứng. Ngươi nói cái gì? Ngươi là muốn nói, ta căn bản liền không phải đúng ngươi đối thủ, thật sao? Kỳ sảm nắm chặt dao cơ, chỉ hướng Trương Tường phương hướng. Lúc này, hắn kia một tấm cá mập trên mặt, đã là một mảnh lành ý. Nếu như ngươi là bản thể đến, còn mang theo chân thật giao cơ lời nói, như vậy ngươi còn có tư cách. Thế nhưng, ngươi bây giờ cũng không có cái này một cái tư cách đứng ở đối diện với của ta. Trương Tường không lưu tình chút nào nói. Nói thật, hắn hiện tại, đúng là có thực lực này nói một câu nói này. Chỉ bất quá, như vậy lời nói thật, cũng là không chỉ có Trương Tường địch nhân cho là hắn rất ngông cuồng, ngay cả cách đó không xa cả cả si. Còn có xa nhẫn giả người của thôn cũng đều là ghé mắt nhìn lại. Ha ha, thật biết điều. Kỳ sảm bắt đầu cuồng tiếu lên. Như vậy, hay dùng thân thể của ngươi tới cảm thụ một chút, ta đúng không phải là sự thật đúng yếu như vậy đi xem ta không đem ngươi cho trẻ thành nhân côn. Kỳ sảm mặt trên lộ ra ngoan lệ biểu tình đến, cặp kia cá mập vậy con mắt, nhìn chằm chằm Trương Tường. Trong mắt của hắn để lộ ra ngoan lệ, còn có một tia hưng phấn. Tựa hồ là có thể thấy được, Trương Tường trên thân thể huyết nhục bị hắn giao cơ một chút gọt xuống bộ dáng. Chỉ bất quá, kết quả đều là ngoài hắn, còn có mọi người ý liệu ra. Giao cơ. Phi liên chém kỳ sảm chợt huy vũ ra trong tay hắn giao cơ tới. Trong nháy mắt, trong tay hắn giao cơ chuôi đao đột nhiên đưa dài hơn 10 mét, giống như xiềng xích giống nhau quanh co khúc khó hiểu, thân đao khúc chết mà Trương Tường cái này một cái phương hướng đánh thẳng tới. Phải không? Trương Tường lạnh nhạt nói. Sau đó, hắn liền thuận tay lấy ra một bả phi tiêu tới. Ken một tiếng vang lên, kia hướng về Trương Tường công kích mà đến giao cơ thân đao, hướng về một bên chết đi ra ngoài. Mà ngay tại lúc này, rất nhanh xông lên kỳ sảm, cũng đã đúng đi tới Trương Tường trước người. Hắn vừa đúng mà đem vật cầm trong tay chôi đao một la, đem kia bay rớt ra ngoài giao cơ, lần nữa mà cầm đến rồi trong tay. Tiểu tử, ngươi đừng quá cuồng vọng giao cơ. Chân khí chém kỳ sảm hai tay nắm chặt dao cơ, bén nhọn tiêm thứ đâm rách kia cuốn tại dao cơ trên băng vải, chật về phía Trương Tường thân thể quét ngang đi. Xem cái kia ở giữa không trung gào thét quá thanh âm, coi như là bị trà lao đến rồi, chỉ sợ cũng trực tiếp sẽ bị mang đi không ít huyết nhục đi. Chỉ bất quá, nhìn như vậy công kích, Trương Tường vẹn vẹn chỉ là nhíu mày một cái mà thôi. Như vậy công kích, còn xa viễn công đánh không đến hắn. Ở một cái lắc mình trong lúc đó, hắn cũng đã là hoàn toàn tránh khỏi tới. Chỉ bất quá, vào lúc này, Trương Tường cũng là hơi nhíu mày một cái. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, chính mình trên cánh tay phải cũng là truyền lại tới một hồi cường đại cắn hợp lực, đem bám vào tại hắn thân thể phía ngoài trả cờ dạ, cho hung hăng cắn một cái đi nha. Ha ha, giao cơ nói ngươi trả cờ dạ, ăn thật ngon đấy. Kỳ sảm ở cùng tiếu, cả người vẫn còn tiếp tục về phía Trương Tường cái này một cái phương hướng xung lại. Lại một lần nữa mà huy vũ động giao cơ, hướng về Trương Tường gọn chém mà tới. Mà tình huống cũng đúng là giống như hắn nói như vậy, kia hấp thu được Trương Tường trả cờ dạ giao cơ, cũng là hiển lộ ra nó chân chính là hình thái tới. Kia giữ tợn thân cá, còn có ngược lại nghịch mà lên tiêm thứ, còn có tấm kia vẫn còn ở chảy nước miếng miệng, đều không thể nghi ngờ là đáng kể, nó rất hài lòng ăn được Trương Tường trả cờ dạ. Như vậy, liền đánh nhanh thắng nhanh đi. Trương Tường hơi nhíu mày. Nhìn kia cách đó không xa đang thi triển hỏa độn, lấy một người khu đã đem cả xỉ đám người tất cả đều ngăn trở cản lại thân ảnh, hạ quyết tâm. Ú, thật sao? Sẽ nhìn một chút là ngươi giải quyết ta, hay là ta giải quyết ngươi? Kỳ sảm vẫn là ở cuồng bạo cơ giao cơ, muốn công kích được Trương Tường. Chỉ bất quá, ở Trương Tường lưu tâm phía sau né tránh phía dưới. Kỳ sảm huy vũ trong tay giao cơ công kích, cũng là lại cũng không thể đủ công kích được Trương Tường. Ngay cả trả cờ dạ cũng là không có lại bị hấp thu bất luận cái gì một dọn. Mà chính là ở đối phương đang nói còn chưa nói xong trong nháy mắt, Trương Tường liền thả chính mình phi tiêu, để cho theo trọng lực còn có quán tính, hướng về trên mặt đất rơi lạc nhi đi. Nhưng cùng lúc đó, Trương Tường tay trái cũng là cầm kia vẫn mang tại hắn phần eo, vẫn cắm ở một cái phong cách cổ xưa trong vỏ kiếm đoạn nhận chuôi kiếm. Tuy là rất xin lỗi, nhưng cho ta nhất đao lưỡng đoạn đi. Trương Tường tay phải cầm bên hông trên vỏ kiếm. Trương Tường chậm rãi nói rằng, mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt đó, kỳ sảm toàn thân tóc gáy đều là dư nở dê lên. Chuyện gì xảy ra? Cái này một loại giống như là muốn lập tức chết đi cảm giác kỳ sảm toàn thân tại làm sao trong nháy mắt đều cương lập, tư duy chưa từng có tốc độ cao như vậy mà chuyển động quá. Hắn có thể đủ chứng kiến, chương tường kia thoạt nhìn giống như là vô cùng chậm rãi động tác, còn có kia theo hắn động tác, mà từng bước để thẳng tới cực điểm cảm giác nguy cơ. Thế nhưng, hắn lại đúng không cách nào di động thân thể của mình. Bởi vì, hiện tại hắn đang là ở vào tử đạn trong lúc đó trong, hắn chỗ đã thấy hình ảnh. Đều đúng ý thức của hắn cao tốc lưu chuyển, chỗ đã thấy hình bóng giảm bớt gấp trăm ngàn lần sau đó ở trong đầu của hắn lưu chuyển mà thôi. Thậm chí, hắn ngay cả chuyển động một cái con mắt, đều là có vẻ khó khăn như vậy. Cái này, chẳng lẽ là trước khi chết phía trước cảm giác sao kỳ sạm trong lòng, không khỏi hiện lên cái này một cái ý nghĩ. Sau đó, một đạo tinh hồng quang mang, cũng là ở nơi này trong sân lóe lên rồi biến mất. Từ trương tường trước người bộc phát ra, hướng về kia kỵ sảm thân thể lan tràn đi, hướng về ngoài 300 thước cụ chỉ hạ ịt chỉa chạm kích đi. Mà chính là ở đạo kia tinh hồng quang mang lóe lên rồi biến mất sau đó. Ở kia rộng rãi trong rừng rậm, cũng là không biết lúc nào, xuất hiện một đạo dài đến 100 mét đỏ như máu sắc chạm vết tới. Tất cả ngăn trở ở trước mặt nó gì đó, tất cả đều là bị chạm kích thành lưỡng đoạn. Vô luận là không khí, vẫn là cây cối, rớt xuống lá rụng. Cùng với kia đứng ở trường tường trước mặt hai thước ở ngoài, đang huy vũ ra giao cơ, muốn bằng vào giao cơ chiều dài, dùng cái này tới công kích trường tường kỳ sảm, tất cả đều là bị chạm đã bị đánh lưỡng đoạn. Vì vậy, ở chỉ một lúc, thứ lạp một chùm máu tươi từ kia kỳ sảm bên trong thân thể phun ra ngoài, vô lực quỳ xuống đến rồi trên mặt đất, cuối cùng ngã xuống. Sinh mạng dấu hiệu, cấp tốc từ trên người của hắn trôi qua đi vs trường 1000, ra mặt. Mở ra chương mới, hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vô tốt.